Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674 tạp tiền. Dịch Tỉnh Ôn Thanh lời nói nhỏ nhẹ. Nhìn qua đảo cũng nhìn không ra đối Sở Từ có làm thấp đi ý tứ. Rốt cuộc Sở Từ là cái thương nhân là sự thật. Dễ tiểu thư muốn mua. Sở Từ cũng làm bộ không nghe hiểu giống nhau. Mở miệng hỏi. Dịch Tình thập phần chân thành gật gật đầu. Ta biết ngươi sinh hoạt không dễ dàng. Từ nhỏ ta ba sẽ dạy ta đối người khác nếu có thể giúp đỡ. Cho nên ngươi không cần cùng ta khách khí. Sở Từ nhìn nữ nhân này đem chính mình đặt ở một cái cao tại thượng vị trí. Nhịn không được cảm thấy buồn cười. Cân nhắc vài giây, mở miệng nói. Dễ sư trưởng đích xác thực sẽ giáo dục nữ nhi. Làm ngươi có như vậy một bộ thiện tâm chàng. Ngươi nói cũng đúng. Ta sinh hoạt thực không dễ dàng. Bất quá so với ta càng không dễ dàng còn có rất nhiều người. Nếu ngươi có tâm muốn giúp, kia không bằng liền thật sự một chút. Ta cũng không cần bán ngươi đồ vật. Ngươi đem tiền cho ta liền thành. Ta lập tức làm người đưa về Y Thủy huyện làm tốt chuyện này đi. Sở Từ nhếch miệng cười cười. Trực tiếp thái độ làm Dịch Tình sửng sốt một chút. Có chút không phản ứng lại đây. Này quả nhiên là cái dã nha đầu. Thế nhưng không biết xấu hổ đòi tiền. Đúng rồi. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên cùng Sở Từ gặp mặt thời điểm. Nàng cũng là cái dạng này. Sở tiểu thư. Như vậy không tốt lắm đâu. Nếu ta trực tiếp cho ngươi tiền, giống như có chút không quá tôn trọng người. Ngươi một nữ hài tử, ta sao có thể làm ngươi nan kham đâu. Dịch Tình lại nói. Nhưng ta không cảm thấy không tôn trọng a. Sở Từ mày dương lên, vẻ mặt vô tội. Ta chính là nghèo. Điểm này thật không sai. Hơn nữa con người của ta đi, đơn giản thực, nếu ta cầm ngươi chiếm ngươi tiện nghi còn không thừa nhận, cho rằng là bình đẳng giao dịch, ta đây liền quá không thật ở. Dễ tiểu thư, loại này đương sao còn lập đền thờ chuyện này ta sẽ không làm. Cho nên, ngươi nếu là tưởng giúp ta liền trực tiếp điểm, không cần phải những cái đó có không, hai ta cũng không thân. Ngươi tưởng tạp tiền liền tạp bái, ta sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Thốt ra lời này xong, trong phòng tịnh tĩnh, Thẩm Dạng cha mẹ hai người mặt già trừ động một chút. Ngươi, Dịch Tình nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết nói cái gì hảo. Loại cảm giác này giống như là chọc phải một cái vô lại. Bất luận ngươi như thế nào phân rõ phải trái, đối phương đều căn bản không để bụng, còn phải dùng nhất thô tục thô giáp phương thức, làm ngươi không lời gì để nói. Nói rất đúng, Dễ sư trưởng bình tĩnh trong chốc lát lúc sau, lại mở miệng nói một câu, lại nói tiếp, Sở tiểu thư, ta này khuê nữ bị nuông chiều, từ nhỏ không chịu quá khổ, ở tiền tài phương tiện cũng xác thật dư giả điểm. Mới làm nàng nói ra nói vậy tới. Ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi. Hơn nữa bảo đảm. Sau này nhất định hào hào dạy dỗ. Không hề mắt chó xem người thấp. Hôm nay có được một cái ngày lành. Hy vọng đại gia không cần bởi vì ta nha đầu ảnh hưởng tâm tình. Ngươi xem được không? Này Dễ sư trưởng đích xác xem như cái phân rõ phải trái. Xin lỗi thời điểm cũng không có bất luận cái gì kéo dài. Thái độ hợp quy tắc thực. Ngài là thủ trưởng, là dùng để bảo vệ quốc gia. Ta một tiểu nha đầu không duyên cớ vô cớ tiếp thu ngài xin lỗi đây là không đúng. Hơn nữa Dễ sư trưởng là Dễ sư trưởng, Dễ tiểu thư là Dễ tiểu thư, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Còn nữa nói, ta biết thế hệ con cháu phụ quá là hiếu thuận ân nghĩa. đáng giá tán thưởng. Này phụ đại tử quá, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi đi. Sở Từ sắc mặt bất biến, dường như vẻ mặt không để bụng giống nhau, nhẹ nhàng nói một câu. Dễ sư trưởng vừa nghe, sắc mặt đổi đổi, Sở Từ đây là nhắc nhở hắn, cương triều nữ nhi vô pháp vô thiên, bất quá, đích xác cũng nói có đạo lý. Này cổ đại con nói cưng con như giết con đâu, hiện tại cũng như cũ giống nhau. Mấy năm trước nhị đại thịnh hành, nháo ra không ít người mạng lớn chuyện này, cũng chưa người dám quản. Mấy năm nay nổi bật đều còn không có qua đi, hắn không phải kia không nói lý người. Hôm nay chuyện này là hắn khuê nữ không phải, hắn trong lòng rõ ràng. Hết chương.